trông thấy phiên thiên ấn trực tiếp đè khôi lỗi màu vàng xuống, Chu Báo hắc hắc cười, không đợi Hồng Thái Sư trả lời, ngón tay điểm một cái, một điểm ánh sáng màu xanh liền bắn tới Hồng Thái Sư. Hừ, trông thấy Chu Báo bắn ra điểm ánh sáng màu xanh kia, Hồng Thái Sư cười lạnh, áo bào trắng trên người run lên, mang theo bản tôn thiên địa, bảo vệ toàn thân, thân thể lại bắn nhanh về phía Chu Báo, căn bản không tránh đạo ánh sáng màu xanh kia. Nhìn thấy động tác của Hồng Thái Sư, Chu Báo nở nụ cười kia sáng lạn như thế, cao thâm mặt chắc như thế, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân hình Hồng Thái Sư đang phóng tới Chu Báo mãnh liệt thoáng cái ngừng lại, phát ra một tiếng kêu thê lương mà phẫn nộ, thân thể trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống Quy Bối Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Cố Hóa Thiên Địa, Nhân Hoàng Điện. Cái này, ánh mắt mọi người hướng xuống đất, không thể tưởng được Hồng Thái Sư sau khi Chu Báo xuất hiện lại liền nhanh như vậy xảy ra chuyện. Chu Báo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngược lại đặc tính của Mã Độc Thung hắn cũng đã biết, có thể thu kỳ hiệu, nhưng không thể bền bỉ, chỗ tốt lớn nhất của nó chính là có thể tạo cho Chu Báo một cơ hội tuyệt sát. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Thân hình chớp động một cái, Chu Báo liền xuất hiện ở trên chỗ Hồng Thái Sư rơi xuống. Bàn tay lớn mãnh liệt chụp về phía Hồng Thái Sư. Lúc này, Hồng Thái Sư vẫn còn ở trong cực độ đau đớn. Nhưng là hắn là bát kiếp thiên quân A. Bản năng cảm thấy một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm đang đánh tới hắn. Cắn chặt răng, vận khởi toàn lực. Hắn thúc giục bản tôn thiên địa đã hoàn mỹ của bản thân tạo thành một tầng hào quang màu tím chung quanh thân thể. Không gian và thời gian của bản tôn thiên địa trong chốc lát ngưng tụ thành nhất thể, tạo thành một thật thể tượng như thủy tinh màu tím. Cố Hóa Thiên Địa, hắn điên rồi sao? Nếu làm vậy thì cảnh giới của hắn khẳng định phải rơi xuống đến dưới thiên quân. Trông thấy thủy tinh màu tím này, tất cả mọi người sững sờ, chợt sắc mặt đều biến thành vô cùng khiếp sợ.